Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhỏ cún con à không? Cậu nhóc Khương, sau khi kết thúc một tháng thực tập, lập tức xách hành lý, quay lại trại huấn luyện của Vũ Giả Sấm Sét. Lần trước hành lý của cậu cứ để ở góc ký túc xá lười thu dọn, thậm chí còn chưa mở ra. Lần này, cậu mang đi luôn một lượt, thật hiệu quả và tiện lợi. Khương Nhạc Thầm nhận được tài liệu đã được biên tập lại từ cố địa chủ, nên trước khi tham gia chương trình đã có sự hiểu biết cơ bản. Vũ Giả Sấm Sét năm nay đã là mùa thứ ba, hầu như tất cả các chương trình truyền hình thực tế đều không thể thoát khỏi. Lời nguyền mùa ba, mùa đầu tiên nổi tiếng rồi lên ngay mùa thứ hai. Mùa hai kiếm được tiền rồi vội vàng lên mùa ba, nhưng bất kể là danh tiếng khán giả hay chất lượng chương trình đều tụt dốc nhanh chóng. Điểm đa bần tụt còn mạnh hơn cả cổ phiếu của các công ty năng lượng mới. Nếu không muốn mùa ba bị thất bại, chỉ có thể tìm đường tắt. Và Vũ Giả Sấm Sét đã tìm đường tắt bằng cách đổi mùa ba thành mùa nhóm nhạc nam. Chương trình đã mời tổng cộng 8 nhóm nhạc nam thần tượng trong nước để tổ chức trận đại chiến vũ đạo. Nếu mùa này được hưởng ứng nhiệt liệt, thì mùa thứ tư, mùa nhóm nhạc nữ cũng sẽ được lên kế hoạch. Về việc này, Khương Nhạc Thạc chỉ có một câu hỏi. Nội địa giải trí có thể kiếm ra 8 nhóm nhạc nam idol hả? Đám, hồ ly, này bình thường trốn ở đâu vậy? Cậu còn tưởng rằng muốn tìm nhóm nhạc nam thì chỉ có thể đến đội bảo an của các lễ hội âm nhạc thôi. Cố Vũ Chiết đưa tất cả hồ sơ của các thí sinh dự thi cho Khương Nhạc Thầm, yêu cầu cậu nhanh chóng ghi nhớ tên và hình dáng của các thí sinh khác, để không bị bối rối khi gặp mặt mà không gọi được tên đối phương. Nhưng Khương Nhạc Thầm chỉ lật qua một lần. Ngoài việc chiêm ngưỡng đủ loại màu tóc và đủ loại mắt hai mí, mũi cao ra, cậu không nhớ gì cả. Cậu nhóc Khương quyết định, nằm yên, tế bào não của cậu quý giá như vậy, ghi nhớ kiến thức trong sách giáo khoa đã đủ mệt rồi, lấy đâu ra thời gian đi nhớ mấy. Hồ ly, khác, hơn nữa, tốc độ cậu ghi nhớ tên các nhóm nhạc nam idol trong nước vĩnh viễn không theo kịp tốc độ họ lên bản tin thời sự. Ngày xưa nam nghệ sĩ sụp đổ, chửi mắng. Bây giờ nam nghệ sĩ sụp đổ, thông báo của cảnh sát. Nghe nói các công ty lớn như SW, mỗi năm hai lần tổ chức hoạt động xây dựng đội ngũ nội dung là dẫn nhân viên đi tham quan nhà tù ở Thâm Quyến, nơi giam giữ những cựu quản lý cấp cao bị bắt vì nhận hối lộ. Cậu nhóc Khương cảm thấy giới giải trí cũng nên học tập. Sau này, tất cả các nam nghệ sĩ trước khi ra mắt nên đến học cách dẫm máy may trước. Từ đó chuông cảnh báo luôn vang vọng, nộp thuế đúng hạn, tránh xa tệ nạn. Đương nhiên, những lời này Khương Nhạc Thầm chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói cho cố địa chủ nghe. Khương Nhạc Thầm nhập trại vào sáng thứ hai, chương trình được đặt ở một huyện gần ngoại ô Bắc Kinh, nơi đây là một cơ sở. Sản xuất ngôi sao, nổi tiếng, vô số studio tụ tập tại đây, người trong giới giải trí nếu chưa từng đến, đại xưởng này thì có nghĩa là chưa từng nổi tiếng, sinh viên tốt nghiệp 985 muốn vào, đại xưởng, internet. Tiểu trong suốt, trong giới giải trí muốn vào, đại xưởng, studio, tất cả mọi người đều có một tương lai tươi sáng. Khi Khương Nhạc Thầm đến, bên ngoài trại huấn luyện đã có hơn 10 fan mang máy ảnh ngồi chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số họ, có những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng có fan master chuyên chụp một idol nào đó. Khương Nhạc Thầm rất ngạc nhiên khi phát hiện một khuôn mặt quen thuộc giữa những fan master đó. Đó là fan master của cậu. Là mẹ duy nhất của cậu, mặc dù chỉ mới gặp nhau một lần chóng vánh tại lễ hội âm nhạc Tam Sơn, nhưng cậu nhóc Khương có ấn tượng rất sâu sắc với mẹ fan này. Cậu nhóc Khương từ trước đến nay không có túi đựng thần tượng, cậu trực tiếp kéo vali đi bộ đến hàng rào và chào hỏi fan master nhà mình ở bên kia hàng rào. Chị ơi, đến sớm vậy, chị ăn cơm chưa? Fan master không ngờ cậu lại đi tới, máy ảnh trong tay cô dao động vài giây. Rồi cô hạ xuống. Sao em nhớ được chị? Khương Nhạc Thầm đắc ý nói. Em rất giỏi nhớ mặt người. Đương nhiên, với điều kiện là cậu muốn nhớ. Khương Nhạc Thầm không nhịn được hỏi. Chị ơi, cách đây không lâu em thực tập ở vườn bách thú hoang dã, lên hot search hai lần. Sao chị không đến chụp em vậy? Em cứ tưởng chị đã bỏ fan rồi. Cậu có lẽ là idol đầu tiên trên thế giới hỏi fan một cách trực tiếp như vậy. Cậu thành thật. Fan master còn thành thật hơn cậu, vì đó là thời gian làm việc. Cậu nhóc Khương cảm động vô cùng. Chị tốt quá, Biết đó là công việc riêng của em nên không đến quấy rầy. Em hiểu lầm rồi, Fanmaster ngắt lời cậu, không phải công việc của em, mà là công việc của chị. Cuối năm làm tài chính rất bận, chị phải kiếm tiền, không có thời gian đu idol. Khương Nhạc thầm, Fanmaster, con trai, hôm nay mẹ đặc biệt xin nghỉ để đến thăm con đừng phụ kỳ nghỉ của mẹ, phải cố gắng, biểu hiện cho tốt nha. Khương Nhạc thầm dưng dưng đồng ý, thế giới của người lớn quả nhiên không có hai chữ. Dễ dàng, vẫy tay tạm biệt Fanmaster, Khương Nhạc thầm chính thức vào trại huấn luyện vũ giả Sấm Sét. Việc đầu tiên khi vào trại, quản lý nghệ thuật kiểm tra hành lý của cậu, tịch thu tất cả đồ ăn vặt. Sau đó, họ lấy ra một máy giò cầm tay giống như ở ga tàu điện ngầm, quét bên trong và bên ngoài vali của cậu, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc nộp điện thoại di động. Cả một quy trình như vậy, đợi đến khi Khương Nhạc thầm cuối cùng cũng gặp được Văn Quế trong phòng chờ, thì đã là mấy tiếng sau. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa lớn, chàng trai với năm giác quan. Tinh xảo, đẩy cửa phòng chờ, ánh mắt là sự mong đợi và kích động không thể che giấu. Cậu ta đi thẳng từ phòng tập nhảy đến, quần áo ướt đẫm mồ hôi, còn chưa kịp thay. Khi di chuyển, quần áo dính vào người, lấp ló cơ bắp săn chắc và đẹp mắt. Tóc màu xám chì dài ra một chút, phần đuôi dài rủ xuống gáy, làm yếu đi vẻ tinh tế ban đầu, khiến cậu có thêm một chút hoang dã trưởng thành. Quế Quyết Tử, một tháng không gặp, Khương Nhạc thầm suýt chút nữa đã nhớ người bạn thân của mình đến chết. Cậu ném vali, giang hai tay chạy như bay về phía Văn Quế. Nhân viên quay phim phía sau cậu cũng lập tức thay đổi máy quay, muốn quay lại cảnh đội trưởng và đội viên gặp lại đầy nhiệt tình. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Không biết từ đâu một sợi dây điện vướng vào chân Khương Nhạc thầm, cậu nhóc Khương chỉ cảm thấy cổ chân vướng phải, cơ thể mất thăng bằng ngay lập tức. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, máy quay ngay lập tức mất Khương Nhạc thầm, chỉ còn lại một vệt tàn ảnh màu cam đỏ trên màn hình. Cậu nhóc Khương trực tiếp quỳ gối trước mặt người anh em tốt của mình. Nụ cười trên mặt Văn Quế cứng lại, cả phòng chờ im lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quế cúi đầu nhìn Khương Nhạc thầm đang quỳ trước mặt mình, dừng lại vài giây, rồi cũng cong gối quỳ xuống theo. Hai người quỳ đối mặt nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Khương Nhạc thầm, không phải, sao cậu cũng quỳ? Văn Quế, sợ cậu quỳ một mình sẽ ngại. Khương Nhạc thầm, câu trả lời này của cậu lại càng làm tôi ngại hơn. Văn Quế, vậy bây giờ chúng ta đứng lên. Khương Nhạc thầm, thôi, đã quỳ rồi, không thể lãng phí thẻ nhớ của cái máy quay phía sau được. Cậu suy nghĩ một lát, rồi dõng dạc nói, chọn ngày không bằng ngay hôm nay, chúng ta kết nghĩa huynh đệ luôn đi. Văn Quế chưa kịp nói gì, trong phòng chờ bỗng vang lên một giọng nói, không biết từ miệng nhân viên nào. Kết nghĩa huynh đệ không phải quỳ như vậy, cách quỳ của hai cậu, chúng tôi thường gọi là đối bái. Đương nhiên là không kết bái, may mắn đây là ghi hình. Nhân viên đã đỡ họ dậy và chỉ đạo họ quay lại một cảnh. Đồng đội gặp lại, khác, thiếu đi sự cố bất ngờ của lần đầu tiên, lần quay lại này diễn ra rất suôn sẻ. Hai người diễn xong cảnh quay một cách quy củ trước máy quay. Nhưng vì vậy, sự tương tác giữa hai người có chút khô khan, khiến tổ quay phim ở bên cạnh lầm bầm, nói rằng hai người thiếu phản ứng hóa học, cần thiết, cậu nhóc Khương nghĩ thầm, các người còn muốn phản ứng hóa học gì nữa? Tôi và Văn Quế chỉ là một tháng không gặp, chứ không phải cả đời. Đâu thể vừa gặp mặt đã ôm nhau khóc lóc thảm thiết được. Nếu thật sự muốn phản ứng hóa học, tôi làm bom nguyên tử cho các người xem, phản ứng hóa học đó mới lớn nhất. Hiện nay, các chương trình truyền hình thực tế vì rating, bất kể là nam hay nữ đều phải tạo một chút đường hóa học dưới bàn tay thần thánh của người dựng phim, bất kỳ chương trình nào cũng có thể trở thành chương trình hẹn hò. Nhưng cũng không có cách nào, vì những chương trình hẹn hò chân chính đều quay thành phong thái của những người đàn ông tự tin, khán giả muốn. Ship cũng không ship nổi, chỉ có thể tìm đường ăn ở các chương trình khác. Rời khỏi phòng chờ, Văn Quế kéo vali giúp cậu đến ký túc xá của học viên. Khương Nhạc thầm cảm thấy ngại ngùng, cậu biết vali của mình nặng cỡ nào, dù sao trước đây cũng chứa hành lý một tháng. Quế Quế Tử, để tôi kéo đi. Cậu vừa tập nhảy xong, đừng mệt. Không sao, Văn Quế nói, nhưng sao cậu lại trở nên keo kiệt vậy? Bánh xe vali rơi mất một cái cũng tiếc tiền không thay mới, kéo lên có mệt không? Không mệt, Cậu nhóc Khương thật thà nói, có người giúp tôi kéo. Văn Quế ngẩn ra một chút, nghiêng đầu nhìn cậu, còn có người khác giúp cậu kéo hành lý nữa à? Cậu nhóc Khương chớp mắt, hạ giọng nói, tôi tìm một người làm, không chỉ giúp tôi kéo hành lý, còn cho tôi mượn quần áo hàng vạn tệ để mặc, và mỗi tháng còn cho không tôi 1.000 tệ. Người như vậy thường không gọi là người làm. Văn Quế cũng bắt chước cậu hạ giọng nói, người như vậy thường gọi là nô lệ ATM. Cậu nhóc Khương cảm thấy câu đùa này của Văn Quế quá thiếu đạo đức. Nếu để Mông Hách biết, cái thẳng thắn như sắt thép, đó chắc chắn lại phun ra một tràng miệng thối. Khương Nhạc Thầm vừa nhịn không được cười, cạc cạc, vừa thầm, trừ một, trong lòng để Phật Tổ tha thứ cho mình. Ký túc xá mà trại huấn luyện Vân cho các thí sinh khá tốt. Mỗi đội được ở một phòng ký túc lớn riêng biệt, có phòng tắm riêng, còn có gì đến dọn dẹp hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Khương Nhạc Thầm, người mới chuyển ra từ phòng chung 32 người, nơi đây chính là thiên đường. Ký túc xá có 6 giường tầng, vì đội họ ban đầu chỉ có 4 người nên 2 chỗ trống còn lại được dùng để hành lý. Bây giờ Khương Nhạc Thầm đến, một trong 2 chỗ trống được dọn dẹp lại, trải nệm lên, trở thành ổ của cậu nhóc Khương trong tuần tới. Khi phân giường, Văn Quế cố tình xếp giường của Khương Nhạc Thầm gần giường mình, buổi tối ngủ vừa đúng đầu đối đầu. Khương Nhạc Thầm không để ý đến chút tư tâm nhỏ này của cậu ta, sau khi đặt vali xuống thì định thay quần áo. Nhà sản xuất chương trình đã sắp xếp đồng phục huấn luyện hàng ngày cho mỗi đội. Trong trại huấn luyện, mỗi đội chỉ được mặc đồng phục, không được mặc quần áo riêng. Đồng phục của đội họ là một chiếc áo phông màu xanh da trời, mặt trước là tên thí sinh, mặt sau in tên đội và logo rất lớn. Cậu nhóc Khương đang định cởi áo, tay vừa chạm vào vạt áo đã bị Văn Quế giữ lại. Đừng thay ở đây, Văn Quế dùng ánh mắt chỉ vào góc tường. Ở đây có máy quay. Lúc này Khương Nhạc Thầm mới phát hiện, trong phòng ký túc không lớn này lại có 2 cái máy quay cố định. Hơn nữa, không giống như cái máy quay cũ kỹ ở phòng tập của công ty họ, máy quay ở đây trông rất mới, bên dưới còn có một thiết bị ghi âm bên ngoài. Cho dù có người xì hơi trong chăn, phòng trừng cũng sẽ bị máy ghi âm ghi lại rõ ràng. Một máy quay đặt ở góc tường, máy còn lại cố định ở trên chiếc giường trống. Khương Nhạc Thầm đến gần máy quay ở góc tường, hỏi. Cái này cứ bật 24, 24 à, mấy người bình thường thay quần áo cũng không thể thay trong phòng ngủ. Thay áo thì mọi người không chú ý nhiều lắm, nhưng thay quần thì đều vào nhà vệ sinh. Văn Quế cũng đi theo đến trước máy quay, hai người vai kề vai đứng, cùng nhìn vào cái màn hình nhỏ. Khương Nhạc Thầm, thật ra có một cách để họ không quay cậu, cậu xăm một con thanh long bên trái, bạch hổ bên phải. Vừa vào cửa liền C, Quy, N áo trước máy quay. Cục điện ảnh quy định hình xăm không được lộ ra trước máy quay. Chỉ cần cậu cởi, toàn bộ máy quay đều vô dụng. Vài lần như vậy, họ sẽ không quay cậu nữa. Văn Quế im lặng một lúc, nhắc nhở cậu. Sau cái máy quay này có quản lý nghệ thuật đang theo dõi thời gian thực đấy. Tất cả những lời chúng ta nói bây giờ, họ đều có thể nghe thấy. Như để xác minh lời cậu nói, máy quay đột nhiên gật đầu lên xuống. Khương Nhạc Thầm, dựa. Cậu nói với giọng nặng trĩu, giữa chúng ta có một kẻ phản bội. Cuối cùng, cậu nhóc Khương chỉ có thể cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay. Ngay cả giày cũng là do nhà sản xuất chương trình thống nhất mua, từ cùng một nhãn hàng tài trợ. Giày mới đi rất êm chân, độ bám rất tốt, chắc chắn khi nhảy những động tác popping mạnh sẽ không bị trượt. Sau khi thay giày có độ cao đế tương tự, Khương Nhạc Thầm phát hiện ra một điều nhỏ. Văn Quế, cậu lại cao lên à? Cậu đưa tay lên ước lượng vị trí mắt của hai người. Hơn một tháng trước, cậu và Văn Quế còn có thể nhìn thẳng vào nhau. Giờ cậu nhìn Văn Quế đã phải hơi ngẩng đầu. Văn Quế hở hững nhưng ra vẻ nói. Đồ ăn chương trình cung cấp rất tốt. Hôm qua kiểm tra sức khỏe, tôi lại cao thêm 2 cm. Cậu nhóc Khương ghen tị đến đỏ mắt. Không có chuyện gì khiến cậu ghen tị hơn việc người anh em tốt từng sóng vai làm lính gác 1m79. Lại cao lên, Khương Nhạc Thầm thật sự không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông trời đã ban cho cậu trí tuệ, nhan sắc và sự hài hước, tại sao không cho cậu thêm một chút chiều cao? Cậu đâu phải muốn giàu qua một đêm, chỉ muốn cao lên thôi mà. Giới giải trí bây giờ, cuốn, như vậy, 1m79 trong tiểu thuyết đồng nhân thậm chí còn không làm được. Công, chỉ có thể làm, hoa, mà làm, hoa, thì luôn là, bị một. Mỗi lần Khương Nhạc Thầm nhìn thấy tiểu thuyết đồng nhân của mình, không chỉ mông đau đau, mà trái tim cũng đau đau. Thay quần áo xong, vừa đúng lúc ăn trưa, Văn Quế dẫn cậu đến căng tin. Căng tin ở tầng 1, cậu nhóc Khương vừa bước vào, căng tin đang ồn ào bỗng im lặng ngay lập tức. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Khương Nhạc Thầm, những ánh mắt đó như có thể xuyên thấu cậu. Họ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Sau khi xác định cậu không mọc ra ba đầu sáu tay gì, họ nhanh chóng rời mắt đi như không có chuyện gì. Với không khí ẩn chứa sự bài xích này, Khương Nhạc Thầm đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Văn Quế đã hai lần liên tiếp giành hạng nhất trong trận battle nội bộ. Mọi người đương nhiên tò mò xem. Khách mời đặc biệt, cậu ta mời đến là thần tiên nào. Đáng tiếc Khương Nhạc Thầm không phải thần tiên nào cả, chỉ có một khuôn mặt thần tiên mà thôi. Khương Nhạc Thầm đã hỏi Văn Quế một cách riêng tư. Tại sao lại tìm tôi làm khách mời đặc biệt? Cơ hội quý giá như vậy, cậu hoàn toàn có thể tìm một tiền bối lớn. Khi công diễn, khán giả không quen biết ai cả, chắc chắn sẽ chọn gương mặt quen thuộc. Với mối quan hệ của Cố Tổng, nếu cậu nói muốn Adele làm khách mời đặc biệt cho cậu, biết đâu anh ta cũng có thể lo liệu được. Văn Quế, không có vì sao cả. Cậu nhìn chàng trai được tạo thành từ sắc cam ấm áp, giọng điệu bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi, đây là lý do duy nhất. Hai người lấy cơm, rồi tìm đồng đội của mình. Nói thật, mối quan hệ của các thành viên Hot Boy 10 rất plastic. Dù sao, nhóm họ trước đây có quá nhiều người. Sau khi tinh giản, mối quan hệ cũng không khăng khít đến mức nào. Nhưng sau một tháng huấn luyện kín, Văn Quế và ba người còn lại rõ ràng đã hòa thuận hơn. Khi thấy Khương Nhạc Thầm đến, họ đều chủ động chào hỏi cậu, gọi cậu là đội trưởng. Đây là một sự tiến bộ lớn, vì Khương Nhạc Thầm từng nghe lén họ bàn tán về cậu trong nhà vệ sinh, nói cậu ngầu cái gì chứ, chẳng phải chỉ là học 985 thôi sao, ngày nào cũng khoe khoang. Gọi tắt là cái thằng 985, nghe như một biển số xe buýt nào đó. Khương Nhạc Thầm cười tâu toét chào hỏi các đội viên, rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Nhóm của họ không có linh hồn nhóm, đương nhiên cũng không có fan trung thành. Trên đời này vốn dĩ không tồn tại mối quan hệ nhóm tuyệt đối hài hòa. Một đội bóng đá còn cãi nhau vì ai được đá chính, ai dự bị, huống hồ là giới giải trí từng bước thận trọng này. Làm fan chính thì tốn tiền, làm fan ship thì đau tim, làm fan trung thành thì mất não. Khương Nhạc Thầm đề nghị tất cả fan nên làm hải vương, vui vẻ, gặp ai ship người đó, chỉ cần biển đủ rộng, cùng lúc kết hôn với 8 người đàn ông cũng sẽ không bị bắt. Họ vừa ăn trưa vừa thảo luận về sân khấu công diễn lần này. Khương Nhạc Thầm được thêm vào tạm thời gian cho cậu không nhiều. Cậu phải làm quen với vũ đạo trong một tuần, đó thực sự là một thử thách lớn. Đúng lúc họ đang thảo luận, Khương Nhạc Thầm nhìn thấy có người đi về phía họ từ khóe mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngẩng đầu lên, thấy đứng bên cạnh bàn họ là một chàng trai mặc đồng phục kẻ ô màu vàng của đội. Trên ngực áo in tên đội là con trai của sao. Đối phương đang dùng ánh mắt rất khiêm nhã đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu nhóc Khương cảm thấy cái tên đội này thật sự quá khó khăn. Với người miền Nam, phát âm không chuẩn. Cậu là khách mời đặc biệt mà Văn Quế mời đến. Người đó lên tiếng, giọng điệu rất khoa trương. Văn Quế đã hai lần liên tiếp đạt A trong hai kỳ kiểm tra trước. Chúng tôi rất mong đợi màn trình diễn của cậu ấy. Không biết cậu giỏi gì, popping, locking, breaking. Có cơ hội cùng nhảy một trận nhé. Khương Nhạc Thầm nuốt đồ ăn trong miệng, đưa tay ra tự giới thiệu. Tôi là Khương Nhạc Thầm, cứ gọi tôi là cậu nhóc Khương được rồi. Cậu ấy mới hai lần A, còn tôi thì toàn khoa đều A, giỏi studying, learning, reading. Có cơ hội cùng thi 985 nhé. Mọi người, Văn Quế, khụ, Khương Nhạc Thầm nói với vẻ mặt thành khẩn. Quế Huế Tử, vừa rồi cậu nói cơm ở đây khá ngon, nhưng tôi nếm thử thì thấy không ngon như cậu nói. Đầu bếp nấu ăn mặn quá, tôi ăn một chút đã thấy mặn không chịu nổi. Cậu quay sang nhìn thành viên, con trai của sao, đang đứng trước mặt, hỏi ý kiến của đối phương. Cậu thấy sao, có phải cậu ăn no rồi nên thấy khó chịu không? Cậu, Kẻ đó dù có ngốc cũng nghe ra Khương Nhạc Thầm đang cố ý châm chọc mình. Hắn đột nhiên đập bàn định xông lên, nhưng chưa chạm được Khương Nhạc Thầm đã bị những người xung quanh kéo lại. Đừng kích động, đừng kích động. Ở đây đều có máy quay. Quản lý nghệ thuật nhìn thấy đấy. Công ty mà biết thì... Khương Nhạc Thầm bất động, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Mức độ khiêu khích này thật sự quá. Trẻ con, trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên thường không sống sót qua ba chương. Cậu chờ đấy, vị, con trai của sao, để lại lời tàn nhẫn. Chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu. Được thôi, cậu nhóc Khương nói, kẻ thua là cún con, sau này đi vệ sinh phải nhấc chân tề. Con trai của sao, tức đến trợn trắng mắt, bị đồng đội lôi đi. Đợi đám người kia đi rồi, Văn Quế mới giới thiệu cho cậu nhóc Khương về nhóm. Con trai của sao, này, con trai của sao, thực ra là một nhóm nhạc nam lâu đời, cùng thời với B, R, E, A, Ga của Thịnh Chi Tâm. Đáng tiếc, từ ngày ra mắt đã bị B, R, E, A, Ga chèn ép, bất kể là số lượng fan hay chất lượng tác phẩm đều kém hơn rất nhiều. Tóm lại, có phong thái của tiền bối lớn. Nhưng không có số phận của tiền bối lớn. Lần này, có ba thành viên của con trai của sao tham gia mùa nhóm nhạc nam của Vũ Giả Sấm Sét, đến với quyết tâm giành quán quân. Nào ngờ gặp phải Văn Quế mới nổi, trong hai cuộc thi đầu đã thua sát nút. Họ ấm ức trong lòng, đương nhiên nhìn Khương Nhạc Thầm không vừa mắt. Khương Nhạc Thầm hỏi, người vừa đến khiêu chiến là ai vậy? Là đội trưởng của họ sao? Không, đội trưởng của họ là người hiền lành. Bình thường ít lên tiếng. Người vừa rồi là người có nhân khí thấp nhất trong nhóm. Văn Quế giải thích, nhân khí thấp là có lý do, anh ta quá bốc đồng. Nghe nói trước đây livestream chơi game không ngừng chửi tục, mất rất nhiều fan. Tham gia chương trình này là muốn lấy lại danh tiếng, một nhóm có người nổi tiếng nhất, thì đương nhiên cũng có người có nhân khí. Đội sổ, thành viên nổi tiếng nhất được gọi là top, còn người có nhân khí thấp nhất đương nhiên là B. Đội trưởng Khương đã học được cách trả lời. Tôi biết, gọi là bottom. Văn Quế, cậu ta im lặng 3 giây. Là back, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Top đối với back, không phải bottom. Đội trưởng Khương, Văn Quế khẽ mỉm cười, chạm vào đầu gối của cậu dưới gầm bàn. Đội trưởng thân mến, nếu cậu muốn làm bottom đến vậy, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Cách chương.